Hợp âm thứ 7, chương 26, tiến thoái lưỡng nan. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit từ đằng beta An Dung Nima tu hòa ở đồn cảnh sát xem video theo dõi ở ngã tư cả ngày, xem đến. Nỗi mắt muốn dính vào cả màn hình, cuối cùng, vất vả lắm mới. Phát hiện được, hai tình nghi, xuất hiện gần phạm vi hoạt động của Viên Từ Lâm. Phó cảnh, Diệu lập tức mang hai người tình nghi ấy về đồn cảnh sát điều. Cha, nghi can thứ nhất chính, là người tài xế vừa bị Viên Văn Thao đuổi, việc, cách đây không, lâu, nguyên nhân, là do tới muộn, người, tài xế này, ghi hận, trong lòng, muốn tranh luận về nó một phen, không ngờ lại bị bảo vệ bên cạnh, Viên Văn Thao cảnh cáo vài lần, dù thế nào cũng không thể đến gần Viên Văn Thao được, vì thế hắn ta đem mục tiêu chuyển đến con gái Viên Từ Lâm của Viên Văn Thao, người tài xế này mới bắt đầu theo dõi Viên Từ Lâm trong vài ngày, nhưng không nghĩ lại bị cảnh sát phát hiện nhanh như vậy, nhưng trải qua một cuộc điều tra, chứng cứ không đủ đành phải thả hắn ta ra, nghi can còn lại chính là cháu gái của nạn nhân Đặng Hải Long trong vụ án mạng của người hâm mộ, là một sinh viên đại học, vì cô ta cảm thấy cái chết của ông nội mình chắc chắn có liên quan đến Viên Từ Lâm, liền quyết định tự mình theo dõi Viên Từ Lâm, hy vọng có thể tìm được manh mối về sự thật sau cái chết của ông nội, nhưng cô sinh viên này hoàn toàn khác với người hâm mộ mà Viên Từ Lâm đã miêu tả trước đó, nên cảnh sát lại trở về với hai bàn tay trắng. Như vậy, những manh mối khó lắm mới phát hiện được đều bị chặt đứt. Mã Tu Hòa mang cả thể xác và tinh thần mệt mỏi của mình rời khỏi đồn cảnh sát, trở về nhà, nhưng chuyện mà anh không muốn nhất lại xảy ra trước mặt anh. Trên tầng chật kín người vây xem, có vài người là hàng xóm. Còn lại không biết từ đâu đến, hàng xóm cũ của anh Tiêm Tiêm dường như đã xảy ra cãi vã với Viên Từ Lâm, lúc này mọi chuyện đã trở nên căng thẳng. Mà Cố Thất Hải thì đang đứng ở một bên cùng Hà Diễn, vẻ mặt rất lo lắng. Muốn ra tay ngăn, cản, nhưng lại không tìm thấy cơ hội nào. Mã Tu Hòa vội đi vượt qua đám người, nhưng, ngay sau đó, Tiêm Tiêm, dường như phát, điên lên, dùng hết sức, cho Viên Từ Lâm một bạt tai, mạnh, đến mức ngay cả mình cũng té sang một bên. Viên Từ Lâm bị đánh mạnh như vậy liền ngã xuống đấy, không cẩn thận đụng vào bồn hoa. Nháy mắt chậu hoa, vỡ thành nhiều mảnh, bùn đất và máu dây đầy ra sàn nhà. Cả tầng đang cãi nhau ầm ĩ, bỗng nhiên im lặng. Cố Thất Hải hoảng sợ, đỡ Viên Từ Lâm dậy, Viên Từ Lâm bị một cái tát của Tiêm Tiêm làm cả một bên má bị sưng lên, đầu tóc bù xù. Khuôn mặt được trang điểm kỹ càng cũng trở nên lem luốc. Cố Thất Hải nhìn, thấy bàn tay đẫm máu của Viên Từ Lâm, liền khăn giấy trong túi ra, lau cho cô ta, nhưng, trong đám người chật trội đột nhiên có một bóng người lao ra, kéo Viên Từ Lâm khỏi lòng cô. Mã Tu Hòa nhanh nhẹn dùng khăn băng bó vết thương cho Viên Từ Lâm, thuận tiện bế cô ta lên, vẻ mặt nghiêm túc xoay người đi. Lúc xoay người anh, phức tạp nhìn Cố Thất Hải một cái, nhưng không nói gì, đi thẳng vào thang máy. Sau khi Mã Tu Hòa mang Viên Từ Lâm bị thương đi, người vây xem ở tầng 11 cũng bắt đầu giải tán. Hà Diễn đỡ lấy Tiêm Tiêm cũng bị thương, ánh mắt vẫn nhìn theo Cố Thất Hải, cô có vẻ vẫn còn hốt hoảng, nhưng vẫn nhanh chóng lấy lại tinh thần, đỡ Tiêm Tiêm về nhà mình. Mặc dù vết thương Tiêm Tiêm không nghiêm trọng như Viên Từ Lâm, nhưng Cố Thất Hải vẫn cẩn thận xử lý vết thương cho cô. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn thấy trời dần tối, Tiêm Tiêm lau khô nước mắt tạm biệt Cố Thất Hải và Hà Diễn. Em về nhà chăm sóc em trai trước, thật xin lỗi, để cho anh chị chê cười rồi, em đừng tự trách mình quá. Cố Thất Hải mở miệng mới phát hiện giọng nói mình có chút khàn khàn, nhất định sẽ có cách cầm di vật của dì ấy về thôi mà. Tiêm Tiêm gật đầu kiên quyết nói, em nhất định sẽ không bỏ cuộc. Tiêm Tiêm Tiêm, trong nhà lại trở nên yên tĩnh, đánh nhau với Viên Từ Lâm tạo nên trận ầm ĩ này là Tiêm Tiêm, nhưng Cố Thất Hải cảm thấy lương tâm của mình bị người nào đào đi mất rồi. Hà Diễn nói, thì ra vị thiên kim trên báo kia lại là hàng xóm của em, cô ấy vừa chuyển tới hôm qua. Hà Diễn không muốn nhắc tới Mã Tu Hòa, vì anh không muốn khiến Cố Thất Hải càng trở nên đau lòng. Trong lúc hỗn loạn ấy, anh đứng ngay cạnh Cố Thất Hải, nên đại khái anh có thể hiểu được suy nghĩ của cô. Tuy Mã Tu Hòa đưa Viên Từ Lâm đi là không sai, nhưng chuyện tình cảm lại không thể nói rõ ra như vậy được. Biết rõ đấy là chuyện đúng, mọi người lại cố tình không tin. Hiểu rõ người này sai, nhưng mọi người lại một lòng một dạ đi theo. Rõ ràng người Cố Thất Hải gặp trước là anh, nhưng trái tim cô lại hướng về Mã Tu Hòa, có lẽ nếu chấp nhận buông tay thì sẽ tốt hơn, nhưng đáng tiếc mọi người lại đều ích kỷ như nhau. Thất Hải, nếu không em chuyển đi nơi khác đi. Cố Thất Hải quay đầu kinh ngạc nhìn Hà Diễn. Hà Diễn nói, anh không muốn nhìn thấy em khóc. Em không khóc. Cố Thất Hải biện minh, nói đến chữ cuối cùng, giọng cô có chút nghẹn ngào. Anh biết buông tha người trong lòng là chuyện vô cùng khó. Vì ngay cả anh cũng không thể làm được, nhưng người trong lòng em không ở đây, vậy thì anh sẽ cùng em chậm rãi quên đi anh ta, chậm rãi vui vẻ. Dù là bao nhiêu năm đi chăng nữa, cả đời này anh đều thuộc về em. Lời tỏ tình đột ngột này khiến Cố Thất Hải đỏ mặt. Cô nhìn ra được Hà Diễn có tình cảm với mình, nhưng không nghĩ tới anh lại thâm tình như vậy. Tim Cố Thất Hải đập liên hồi, cô nhìn vào mắt Hà Diễn, anh không giống Mã Tu Hòa, cho dù vào lúc nào đi nữa, anh vẫn không bước đến gần. Sự thâm tình của anh cũng từng chút thấm vào trong không khí. Hà Diễn đến gần Cố Thất Hải, vươn tay, nhẹ nhàng ôm lấy bờ vai cô, để cô yên tâm dựa vào lòng ngực của mình. Thực ra, anh cũng không định tỏ tình với em sớm thế này. Nhưng nhân dịp, em còn quay đầu lại nhìn anh quyết định sẽ không đợi thêm nữa, anh nở nụ cười dịu dàng. Thất Hải, anh thích em, anh cũng có thể làm chỗ dựa cho em. Gần 12 giờ khuya, Cố Thất Hải nghe được tiếng động ở ngoài hành lang, nghe tiếng bước chân, cô cũng biết là Mã Tu Hòa đã trở về. Tuy Mã Tu Hòa không nhìn thấy được cô, nhưng cô vẫn buông cọ vẽ xuống, nín thở, nghe được tiếng anh đóng cửa lại. Cho đến khi không còn thấy bất kỳ tiếng động gì của anh, cô thở một hơi, nhưng một giây sau, di động cô vang lên, người gọi chính là Mã Tu Hòa. Cố Thất Hải lo lắng cầm điện thoại lên, chần chừ một lát mới nghe máy. Giọng của Mã Tu Hòa có chút mệt mỏi. Vẫn chưa ngủ sao? Sao anh biết? Con cú mèo này, ngày nào cũng kiên trì vẽ từ tối đến rạng sáng, mưa gió, cũng không chịu thay đổi. Mã Tu Hòa tựa hồ như đang rót nước, chậm rãi uống vài hớp, di động vẫn luôn đặt bên tai Cố Thất Hải, thậm chí có thể nghe thấy tiếng anh uống nước. Cố Thất Hải nhớ lại kết cấu nhà của Mã Tu Hòa, dò lần một hồi. Cũng chỉ, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cách anh một bức tường, cô dựa vào tường, nói. Viên tiểu, thư thế nào rồi? Anh đã mang cô ta đến bệnh viện, vết thương không có gì đáng ngại, chỉ có khuôn mặt sưng lên, vài ngày sau sẽ khỏi, anh đã chờ cô ta về lại biệt thự nghỉ ngơi rồi. Cô ấy sẽ truy cứu tiêm tiêm sao? Anh nghĩ sẽ không đâu. Mã Tu Hòa muốn nhắc đến lúc ở bệnh viện anh phải mất bao nhiêu công sức mới thuyết phục được Viên Từ Lâm bỏ qua chuyện của tiêm tiêm. Tiêm tiêm cũng không cố ý, mặc dù chuyện này là do cô bé sai, sự cố phát sinh lần này tương đối nghiêm trọng. Em nói với tiêm tiêm, di vật của mẹ cô ấy, anh sẽ cố gắng nghĩ cách lấy về. Lại làm phiền anh rồi. Tại sao em muốn giải thích? Cố Thất Hải trầm mặc. Mã Tu Hòa nhẹ nhàng ho một tiếng, giọng nói vô cùng nghiêm túc. Có chuyện anh muốn nói với em một chút. Chuyện gì? Tuy em với Viên Từ Lâm mới quen biết nhau vài ngày, nhưng trải qua hai ngày ở chúng, anh nghĩ em không hợp với tính cách Viên Từ Lâm. Cô ta là người rất dễ phát sinh va chạm, nếu có thể anh hy vọng em có thể cố gắng đừng tiếp xúc với cô ta. Cố Thất Hải giật mình, nhưng bây giờ cô ấy tới đây rất khó có thể tránh mặt nhau. Nói tới đây, Cố Thất Hải bừng tỉnh, nơi lồng ngực một trận đau âm ỉ nổi lên. Anh cũng muốn cô đi sao? Thực ra Mã Tu Hòa cũng không muốn như vậy. So với việc Cố Thất Hải rời đi, anh đang suy nghĩ làm thế nào để có thể khiến Viên Từ Lâm rời khỏi đây. Hôm nay Viên Từ Lâm cùng tiêm tiêm phát sinh tranh chấp lớn như vậy, mà người vây xem ngoại trừ người trong tiểu khu còn có người bên ngoài, thậm chí còn có người chưa từng thấy bao giờ. Dựa theo những vụ án từ trước đến nay của người hâm mộ, dường như hắn ta luôn quan sát Viên Từ Lâm ở mọi nơi. Mã Tu Hòa không thể bảo đảm việc Từ Lâm hôm nay có truyền đi hay không, hay người hâm mộ có vây vào xem không, nên sau khi mang Viên Từ Lâm đến bệnh viện, anh lập tức cho Phó Cảnh Diệu sai người bảo vệ tiêm tiêm, hy vọng có thể phòng ngừa vụ án này sinh trên người cô bé. Vừa nghĩ tới nhất thời anh do dự sẽ sơ ý để những người vô tội khác lâm vào nguy hiểm, lồng ngực anh có chút tự trách. Nhưng Mã Tu Hòa không nói, Cố Thất Hải cũng có thể cảm nhận được tâm trạng của anh. Cô bụng mặt cố gắng che giấu tâm tình của mình. Một lát sau, Mã Tu Hòa nghe thấy cô trả lời. Em sẽ suy nghĩ, giọng nói của cô vô cùng nhẹ nhàng, giống như đang tự nhủ với mình. Cách chương.